Chương 395, hành tinh cỡ gì tần tiểu biểu đệ, tuổi trẻ cảm tình. Sau đó thời gian nửa tháng, Luke bắt đầu hiệp trợ bà gì chế tạo vũ trụ máy chạy bộ. Trên danh nghĩa, bắt mạn là đang gầy dựng đoàn đội, triệu tập một nhánh đối kháng siêu ác nhân sức mạnh to lớn. Có thể sau lưng, những người kinh phí hoạt động toàn bộ vùi đầu vào bộ kia có thể qua lại thời không máy chạy bộ kiến tạo phân đoạn trên. Muốn dâu giếm được xỉ bổ ửa, không phải là một chuyện dễ dàng. Flash hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, nhanh chóng ở bên trong phòng qua lại bôn ba, âm thanh chuẩn xác không có sai sót truyền vào Luke trong hai. Này nhìn qua rất không khoa học, bởi vì bất kể là ai đang siêu cao tốc vận động tình huống, hắn nói ra mỗi một chữ, đều sẽ bị tức lưu lôi kéo đến rời ra phá nát. Nhưng sở Pit Foster chính là như thế không giảng đạo lý, dù cho Newton cùng Einstein quan mà lên, nó đều có thể đem hai vị đại lao theo, để trở lại. Không có chuyện gì, có bên bác sĩ. Luke rất tin tưởng bạc mạn. Mặc kệ là Thomas Wayne, cũng hoặc là con trai của hắn. Mỗi cái trở thành gõ thảm đặc nỉ tật người, bọn họ đều rất am hiểu làm sao đi lợi dụng đội hưu tín nhiệm, hơn nữa lừa dối, lợi dụng. Nghe tới rất giống là nghĩa xấu, nhưng trên thực tế là một loại nào đó khác loại khích lệ. Dù sao, đây là một cái họa phong hắc ám trường quay phim. Không thể sở hữu siêu anh hùng. Cũng giống như sụp mạn, hoặc là Flash như vậy ánh mặt trời. Batman cùng gõ thảm như thế, đảm nhiệm cái kia một vệt đen tối sắp điệu. Người xem ra đối với chúng ta hết sức quen thuộc bà gì một bên công tác, một bên nói chuyện thiếm. Thông qua những ngày trung đụng này, hắn phát hiện Luke, vị này hành tinh cỡ gì tần đại biểu ca tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Như là giờ Starlit thành lập, còn có Mo Ikai thành viên khởi nguyên cố sự. Đối phương đều có thể nói lên vài câu. Có thế một ít chi tiết có chút sai lầm, có thể cơ bản phương hướng đều rất chính xác. Điều này làm cho bà gì cảm thấy nghi hoặc, phải biết hắn ở chủ vũ trụ thời không, chưa từng nghe nói cờ lạc có cái biểu ca. Em họ đúng là có một cái, sụp gờ cả dạ, đó là một cái đẹp đẽ tóc vàng cô nương. Này có cái gì không đúng sao ta cùng cờ lạc tính cách không giống nhau, bà gì? Luke cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, ta không giống hắn như vậy bị động. Vĩnh viễn chờ đợi sự tình phát sinh, lại đi giải quyết, ta yêu thích nắm giữ quyền chủ động, cho nên tới đến tra y đờ tờ sau đó, ta ngay lập tức làm, chính là thu thập tình báo, phân tích tư liệu. Bà gì dừng bước lại, sơ sơ cảm khái nói, này càng như là bạt mạn tính cách. Luke đối với này không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nhìn về phía trong máy vi tính đoạn video kia. Một người tên là Luật Len nữ phóng viên. Chính đang ốc sở chơi Lia tiến hành hiện trường đưa tin. Ngay ở Luke cùng Flash tổ đội khoảng thời gian này, Atlantis cùng đảo thệ Mitsuki giả tạo thành Liên Hợp Vương Triều, lần đầu xuất hiện ở thế giới loài người. Hai ngày trước, Amazon nữ vương hỉ vỗ lỉ tạ cùng Atlantis quốc vương, bọn họ đồng thời đối với các quốc gia phát sinh ngoại giao gặp mặt thỉnh cầu. Đây là một lần khiếp sợ toàn thế giới tiếp xúc náo động trình độ, ảnh hưởng phạm vi, quả thực khó có thể khái quát. Luke thật không có cái gì kinh ngạc tâm tình, mà với thế giới Atlantis cùng lục địa thế giới mậu dịch ngoại giao, vẫn là hắn một tay thúc đẩy. Những người truyền thông đưa tin, quốc gia phản ứng, từ lâu ở một thế giới khác trình diễn quá một lần. Luke duy nhất lo lắng vấn đề, đại khái chính là dựa theo phở là spin thế giới bẻ cong, tan vỡ quán tính, lần này hòa bình ngoại giao không thể viên mãn kết cuộc. Bất ngờ sẽ phát sinh, nhưng không biết lúc nào phát sinh. Thật là khiến người ta đau đầu. Luke ngước đầu, lặng lẽ nghĩ nói. Đảo thệ Mitsuki giả cùng Atlantis khai hỏa đại chiến thế giới lần thứ ba, nhưng La Fleur là spin đầu mối chính. Đúng rồi, Luke, ngươi tìm tơ ý cờ lạc tâm tích sao nhìn thấy hành tinh cờ gì tần đại biểu ca có chút xuất thần, bà gì cho rằng đối phương đang lo lắng sụp mạn. Trước từ si bùa vỡ trong Mỹ hệ NG, bọn họ biết rồi mẹ tỏ có lì dưới đấy có một tòa trụ sở bí mật. Cùng với quân đội đang tiến hành sụp mạn kế hoạch. Chỉ là, cân nhắc đến vũ trụ máy chạy bộ vẫn không có kiến tạo hoàn thành, Flash QNZ không có trực tiếp đi qua cứu viện. Từ ta đi đến mẹ tỏ bỏ ly ngày thứ nhất, liền tìm đến tòa kia trụ sở bí mật vị trí điểm. Luke nhếch miệng lên, chỉ là một tòa bê tông cốt thép kiến trúc, làm sao có khả năng chống đỡ được bước chân của hắn. Chỉ có điều, thâm nhập bên trong căn cứ điều tra sau. Hắn phát hiện cái nhóm này nhà khoa học vẫn đúng là nghiên cứu ra không ít đồ vật. Tỷ như dùng trì ngăn cách siêu cấp thị lực, tương tự màu đỏ mặt trời phóng xạ ánh sáng ức chế người cờ gì tần tế bào e sợ cái này cũng là, sụp mạn sau khi trưởng thành vẫn cứ không cách nào thoát ly quân đội khống chế nguyên nhân. Lại như bên bác sĩ nói như vậy, ta không thể lập tức hành động, nào sẽ kinh động chính phủ. Luke ngón tay gõ lên mặt bàn, làm như đang suy tư. Có điều vũ trụ máy chạy bộ QNZ nhanh hoàn thành rồi, đêm nay có thế chính là một cái thời cơ thích hợp. Bà dì gật gật đầu, trễ nhất ngày mai, hắn liền có thể đem này đài máy chạy bộ quyết định. 360 văn học mạng nếu như sở ta lạp tiểu đồng bọn đều ở, có Cisco cùng cắt đờ gìn hỗ trợ, hắn có thể đem thời gian rút ngắn một nửa. Không biết cớ lạc thế nào rồi, chỉ mong hắn không chuyện gì. Bà dì trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, đem quân đội cùng sụp mán đặt ở cùng một chỗ, luôn có thể sản sinh một ít liên tưởng không tốt. Hy vọng như vậy. Luke dừng lại gõ ra tay chỉ, hắn cảm thấy cứu ra sụp mạn sau, nên muốn đi đảo thệ Mỹ Ski ra, cùng đi ạ nạ gặp mặt một lần. Tốt nhất có thể lưu ý ở ngoài phát sinh trước, hãy cùng Phở Lát đồng thời sư á lại Phở Lát bình thế giới sai lầm này. Như vậy chính là hoàn mỹ nhất kịch bản. Úc Sở Chây Li A, Sydney ca kịch viện. Các quốc gia đại biểu đều đã trình diện, đang đợi đảo thệ Mỹ Ski ra, còn có Atlantis tiến hành lên tiếng. Một cái đến từ lục địa, một cái đến từ đại dương. Hai người này văn minh, hai cái quốc gia tạo thành đồng minh, để thế giới vì thế mà khiếp sợ. Đối mặt truyền thừa còn xa xưa hơn, gốc gác càng phía sau Liên Hợp Vương Triều, nhân loại biểu hiện ra thân thiện thái độ. Ngoại giao, hòa đàm, mậu dịch, giao lưu những này đều ở vững bước tiến hành. Ta không thích dự họp trường hợp này. Đi á nạ nhìn cái kia thân tơ lụa rô nở dê như chân nhắn màu trắng dạ phục. Một mặt mất hứng nói rằng, ngươi là Amazon công chúa, đảo thệ Mỹ Ski giả xuất sắc nhất nữ quân nhân, như vậy hội nghị trọng yếu, làm sao có thể vắng chỗ hỉ bổ lì tạ nhẹ giọng quát lớn nói. Không muốn tùy hứng, đây là hướng ngoại giới biểu diễn chúng ta tốt nhất thời khắc. Đi á nào méo miệng ba, na nở dê không cách nào phản bác mẹ của chính mình, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói, ta tình nguyện đi tham gia một trận chiến đấu. QNZ không muốn mặc vào loại này hoàn toàn không thích hợp chiến đấu trang phục. Dựa theo Amazon nữ quân nhân quán co tư duy, loại này cắt quần áo vừa vặn dạ phục, chút nào không sánh được tác chiến khôi giáp. Bất luận từ sức phòng ngự, vẫn là đối với vung lên cây giáo cùng lợi kiếm ảnh hưởng các phương diện, đều là như vậy. Mấy khôi ghép lại vải, có thể chống đối sự công kích của kẻ địch sao đảo thệ Mỹ Kỳ giả mưu cầu chính là hòa bình, mà nó ngoại trừ có thể từ trên chiến trường được. Còn muốn ở trên bàn đàm phán đạt thành. Hippolyta lời nói ý vị sâu xa. Đi á nạ quá trẻ tuổi, không có tiếp thu quá rèn luyện, đối với làm sao trở thành một danh nữ vương, vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm. Ta đáp ứng ngươi, chờ trận này hội nghị kết thúc, ngươi là có thể tự do hành động, cho ngươi đi tìm nhân loại kia lữ hành ra. Nhìn thấy con gái không tình nguyện vẻ mặt, Amazon nữ vương tâm mềm xuống, chỉ được nói như vậy. Cái kia vội vã rời đi đảo thệ Mỹ Ski giả nam nhân trẻ tuổi, có vẻ như đem đi ạ nạ cái kia trái tim cu nở dê đồng thời mang đi. Ta cũng không định tìm hắn tên kia còn nợ ta một phần lễ vật, thế giới loài người có một câu tục ngữ thì ưu nợ đồ vật, hướng về hắn đòi lấy là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối hợp pháp hành vi. Đi ạ nạ ngẩng đầu, cậy mạnh giải thích. Hippolyta lắc lắc đầu, không có vạch trần tâm tư của con gái. Ngươi phải nhớ kỹ. Đó chỉ là một cái con người, Diana. Rời phòng trước, Amazon nữ vương nhắc nhở. Hắn khả năng cũng không tầm thường, có thể một mình đối kháng Atlantis quái vật biển, còn có thể một mình rời đi đảo thệ Mỹ Ski ra, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là một cái con người, so sánh với á thần tuổi thọ, hắn một đơ y quá ngắn ngủi. Hippolyta đúng là nhận ra được Luke bất phàm nơi, đối phương có một luồng cực kỳ nhạt thần linh khí tức. Rất khả năng là ô liềm tủ trên ngọn thần sơn, một cái nào đó vị quan tâm người. Nay cũng không kỳ quái, Zeus, Poseidon, Hades cái nhóm này thần, rất thích đến thế giới loài người sinh hoạt. Tuy nhờ cơ tâm tình tốt, sẽ đối với một số phạm nhân làm chúc phúc. Bởi vậy, Amazon nữ vương thái độ rất tốt, cũng không có xem đối xử hắn phạm nhân, xem là tù nhân giam giữ. Nhân loại, lại làm sao? Đi á nà nhớ tới cái kia mơ hồ mộng cảnh, Luke xem một cái mạnh mẽ chiến sĩ, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đầu kia quái vật biển. Đạo kia kiên cường bóng người, dường như thiêu đến hừng hực dấu ấn, ở bên trong tâm năng rơi xuống một cái ký hiệu. Hippolyta nghe được con gái tranh luận, thật sâu thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Atlantis vương tử, cũng chính là cái kia gọi Asua người trẻ tuổi, hắn đối với Đỉ ạ nạ có vẻ như có chút ý nghĩa. Cân nhắc đến hai bên trong lúc đó đồng minh quan hệ, nếu như có thể đạt thành chính trị thông gia, thực QNZ vẫn có thể xem là lựa chọn tốt. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Đỉ ạ nạ đối với này không có hứng thú. Người trẻ tuổi cảm tình hỉ bộ ly tạ cảm khái nói.